Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 994, chương 55, cái gọi là sách lược tác chiến. Đang gạt Tử tiểu thư đầy cửa tiến đến trước một khắc. Wallen còn tại hướng Tần Nhiên đề nghị lấy, đại nhân. Chúng ta hẳn là co vào phòng tuyến. Chính là trạm gác bên trong binh sĩ toàn bộ tập trung đến quân doanh. Ở chỗ này đối với Hoàng Kim Thành địch nhân tiến hành chặn đánh. Đương nhiên, chúng ta cũng không thể để bọn hắn một đường thông suốt lại tới đây. Trên đường chúng ta có thể phái xuất tiểu cổ kỵ binh đối với Hoàng Kim Thành đại bộ đội tiến hành. Quấy rối, không cầu sát thương địch nhân, chỉ cầu để bọn hắn mỏi mệt không chịu nổi, trì hoãn bọn hắn tiến lên tốc độ, cho chúng ta tranh thủ nhiều thời gian hơn. Tuy nhiên khả năng viện binh không nhiều lắm, nhưng thêm một cái đối với chúng ta mà nói đều là có lợi. Đáng được ăn mừng chính là, vật tư phương diện chúng ta 10 phần sung túc, coi như nhân số nhiều gấp đôi đi nữa. 3 tháng bên trong, chúng ta cũng không cần bất kỳ tiếp tế. Đứng ở một bộ tường tận địa đô trước, Wallen kỹ càng nói công khai. Cũng không phải là hắn không tin Tần Nhiên, mà là hắn quá tin tưởng Tần Nhiên. Hy vọng Tần Nhiên có thể làm đến thập toàn thập mỹ. Một cái kỳ khai đắc thắng, lại thực lực cường đại tướng quân, mới thật sự là nhận ủng hộ. Ngươi trước dựa theo ngươi nói làm. Sau đó, phái xuất 2 cỗ nhân mã. Cỗ thứ nhất hướng Lê Minh Chi Đô đưa xuất thư cầu viện. Lấy danh nghĩa của ta. Cỗ thứ hai dò xét chung quanh. Ta cần hắn ven đường tìm hiểu phải chăng có một cái hình thể cực lớn. Không giống loài người ra hỏa xuất hiện. Nhớ kỹ, phái ra người không chỉ có phải có tương đương thực lực, còn muốn 10 phần cơ cảnh. Tần Nhiên nói như vậy nói, đã không có phản đối Wallen, cũng không có tán thành. Tần Nhiên có ý nghĩ của mình. Khi biết Lê Minh Chi Đô biến cố về sau, Tần Nhiên liền không có ý định ở trí cao con đường phụ cận ở lâu. Không chỉ có là bởi vì hàm tu thảo, cũng bởi vì lái buôn quân cờ cũng đã tiềm phục tại Lê Minh Chi Đô. Gần nhất Lê Minh Chi Đô một số liệt biến hóa, đều phải cùng đối phương có quan hệ mới đúng. Bất quá, đây là Tần Nhiên suy đoán. Hắn cần chứng thực, cho nên, hắn muốn hướng Lê Minh Chi Đô phát xuất cứu viện tin. Hắn hy vọng thông qua Lê Minh Chi Đô phản ứng để phán đoán đối phương có phải thật vậy hay không ở Lê Minh Chi Đô, còn có cự nhân, Đạt Đức. Đối với đối thủ này, Tần Nhiên cũng sẽ không khinh thường. Từ vô pháp vô thiên nơi đó lấy được tư liệu, đủ để cho Tần Nhiên minh bạch đối phương là một cái tính khí nóng nảy, khát máu thành cuồng ra hỏa. Nhưng lúc này đây đối phương lại là yên lặng. Nguyên bản Tần Nhiên còn cho rằng, hắn một khi hiện thân, đối phương liền sẽ không quan tâm tìm tới cùng hắn quyết vừa chết sinh tử. Nhưng bây giờ, đối phương thái độ khác thường yên lặng. Dạng này khác thường, để Tần Nhiên cảnh giác không thôi. Một cái giết chóc quen tay ra hỏa đè nén bản tính. Liền như là lò xo. Ép càng chặt, bắn ngược liền càng lợi hại. Tần Nhiên cũng không hy vọng một khắc cuối cùng bị băng đến chính là mình. Mà tin tức tốt là, thân hình của đối phương đủ để cho đối phương trở nên trúc ánh mắt vô cùng. Cho dù là tận lực ẩn tàng, cũng khó có thể trốn qua hữu tâm nhân con mắt. Chỉ cần bỏ công sức tìm hiểu, Tần Nhiên liền có thể tìm tới đối phương. Nhưng còn lại vị kia cực lại khác biệt. Đối phương ở cự đại thành thị bên trong đúng vậy không lộ âm thanh. Thói quen, năng lực, tính cách các loại, Tần Nhiên đều là hoàn toàn không biết gì cả. Ở phó bản thế giới bên trong, đối phương cũng là như thế. Cho đến bây giờ, Tần Nhiên đều không có phát hiện một điểm mánh khóe. Nhưng Tần Nhiên 10 phần có nắm chắc. Vị kia sát thủ nhất định tiềm phục tại chỗ tối yên lặng quan sát lấy hết thảy, chờ đợi tốt nhất xuất thủ thời cơ. Có dạng này một vị kiên nhẫn, đối thủ cường đại ở bên cạnh ngấp nghé, vốn là chú ý cẩn thận Tần Nhiên đương nhiên sẽ không để tung cảnh giác. Bởi vậy, sở chỉ huy bên ngoài hết thảy đều ở Tần Nhiên cảm giác bên trong. Tự nhiên bao quát mèo, chó, Fox, 3 vị nữ sĩ nói chuyện với nhau. Cùng về sau, Fox, nữ sĩ đắc ý bộ dáng. Dù là không nhìn thấy, Tần Nhiên cũng có thể đoán được, lại càng không cần phải nói đẩy cửa vào lừa đảo tiểu thư, trên mặt còn mang theo vẻ đắc ý. Đại nhân, ta đi chuẩn bị. Nhìn lấy đi tới lừa đảo tiểu thư, Wallen rất tự giác đình chỉ nói chuyện với nhau, hướng sở chỉ huy đi ra ngoài. Bởi vì Raoul chuyện lợi, lừa đảo tiểu thư bị Wallen ghi tạc cần chú ý trên danh sách. Một số sự tình khẩn yếu, tự nhiên không thể làm cho đối phương biết được. Thật sự là nhát gan nam nhân. Lừa đảo tiểu thư nhìn lấy Wallen bóng lưng, hơi có vẻ khinh thường đánh giá lấy. Duyệt vô số người, am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện, lừa đảo tiểu thư không cần càng nhiều, cũng chỉ muốn một chút liền có thể nhìn suốt Wallen đánh cho là ý định gì. Nhát gan, không có cái gì không tốt, chí ít sẽ không bởi vì gan lớn mà làm bậy, từ đó gây nên cái gì phiền toái không cần thiết. Tần Nhiên trả lời một câu, không tính là thay Wallen phản bác, chỉ tính là biểu lộ cảm xúc. Quả nhiên không hổ là 2567 đại nhân. Ngài nói lời vốn là như vậy giàu có triết lý. Lừa đảo tiểu thư như là trở mặt, mặt mỉm cười cung duy Tần Nhiên, một bộ một mặt ước mơ bộ dáng, phảng phất thấy được bạch mã vương tử của mình. Cái này khiến Tần Nhiên nhướng mày. Lừa đảo tiểu thư diễn kỹ đương nhiên không có vấn đề, nhưng vấn đề là đối phương đỉnh lấy vẻ mặt như vậy, ánh mắt lại không ngừng ở hắn hộ oàn, giới chỉ, bì giáp, quần da, giày, áo choàng bên trên đảo quanh. Ánh mắt kia liền tựa như mang theo tay, hận không thể đem hắn trang bị từng kiện lột xuống. Đặc biệt là khi nhìn đến dưới chân hắn ba lô về sau, ánh mắt của đối phương liền trở nên giống như thực chất, chấn động tâm thần người ta bắt đầu. Bất quá, lại giống như thực chất, chấn động tâm thần người ta. Muốn từ keo kiệt quỷ trong tay cầm đồ vật, cũng là mơ tưởng. Tần Nhiên ánh mắt lập tức liền trở nên lạnh lùng, lập tức, như là một chậu nước lạnh khi đầu dội xuống. Lừa đảo tiểu thư lập tức hồi thần lại. Vừa mới xảy ra chuyện gì, vì cái gì ta vừa thấy được ngài liền sẽ không tự chủ được xuất thần? Nhất định là ta quá, chấm ngoặc kép, im miệng. Lừa đảo tiểu thư không có chút nào vướng víu đưa vào nhân vật của mình, không có chút nào bị Tần Nhiên phát hiện xấu hổ, cứ như vậy khuôn mặt ngượng ngùng nhìn lấy Tần Nhiên, nhạt trong hai con ngươi, càng là ẩn tình mạch mạch, nhưng Tần Nhiên cũng rất dứt khoát cắt ngang đối phương biểu diễn. Cho dù là thật, Tần Nhiên cũng sẽ không tiếp nhận, lại càng không cần phải nói bản thân liền là đóng kịch. Tần Nhiên hoàn toàn không có hứng thú, ta không có có nhiều thời gian hơn cùng ngươi rông dài. Còn có, chấm ngoặc kép, nếu như cần trợ giúp, chính ta sẽ nghĩ biện pháp, mà không phải để người không liên hệ trợ giúp. Ngươi làm như vậy, sẽ chỉ càng giúp càng bận bịu. Tần Nhiên nói như vậy, đối với Iraqi gian, Salili thế lực phía sau, Tần Nhiên là không có biện pháp. Từ Iraqi gian, Salili trên thân, là hắn có thể đủ thấy suốt cả hai sau lưng thế lực phiền phức chỗ. Không đơn thuần là sinh tồn thói quen, còn có chiến đấu thói quen. Một đám thợ săn xuất hiện trên chiến trường tác dụng kém xa một chi kỵ binh. Dù là cái trước cường đại mấy lần, nhưng kém xa cái sau phục tùng mệnh lệnh. Thợ săn đều là dạng này, lại càng không cần phải nói là lang nhân. Một khi biến thân, cái kia chồng ở máu tươi, thi thể kích thích dưới, bạo tẩu giã tính lực lượng, chỉ sợ cũng trực tiếp là địch ta không phân. Đôi kia trên chiến trường song phương tới nói, đều là tai nạn. Bất quá, lừa đảo tiểu thư hiển nhiên không phục khí, không thể làm chung trợ giúp càng bận bịu. Nếu không có hỗ trợ của ta, ngươi cho rằng ngươi trong lần chiến đấu này sẽ chiếm có ưu thế sao? Ngươi là cường đại không sai, ngươi có thể lấy một chọi 10, lấy một chống trăm, nhưng là 1000 cái, 1 vạn địch nhân đâu? Ngươi có thể làm sao? Ngươi có thể tất cả đều đem bọn hắn giết sạch? Lừa đảo tiểu thư âm thanh không khỏi cất cao, bên trong có không đè nén được nộ khí. Tần Nhiên không có trả lời, chỉ là đứng lên, cầm lên ba lô của mình đi ra ngoài. Ở Tần Nhiên đứng lúc thức dậy, lừa đảo tiểu thư rõ ràng giật nảy mình, theo bản năng liền lui về sau một bước. Thế nhưng là nhìn thấy Tần Nhiên về sau động tác, lại là sững sờ.